Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1777. Chương 1777. Kéo dài. Không tốt, lão đại bị vây công. Bên kia chiến đấu bàn tử, đám người nhất thời cả đám đều vô cùng lo lắng. Nhưng bọn hắn cũng thoát thân không ra. Hoặc là nói bọn hắn đều người người mang thương đâu. Nếu không liều đi, Thiết Tháp đề nghị, từ khi hắn trở thành chú khí sư sau đó, chủ trì trận pháp hạch tâm vẫn đều là hắn. Mỗi lần chiến đấu hắn cơ bản đều không phải chính diện xuất thủ. Thật sự là kìm nén đến hoảng. Tính tình tựa hồ càng thêm nóng nảy. Đầu tiên chờ chút đã. Luôn luôn không nói nhiều Hắc Ưng khuyên can. Hắn vẫn tương đối tỉnh táo. Bọn hắn bản thân ở thế yếu. Một khi liều mạng lại bắt không được đối phương. Như vậy hình thức sẽ càng thêm hỏng bét. Đừng nóng vội. Ổn định chính các ngươi chiến trận. Tiểu Hà cùng Ngạo Tuyết rất nhanh liền đến. Đến thời điểm thay đổi bàn tử, Bạch Vũ Chiết truyền âm đến. Hắn cũng là sợ chính mình những huynh đệ này nhìn thấy chính mình gặp nguy hiểm, ngược lại lộ ra càng nhiều sơ hở. Có Bạch Vũ Chiết, bên kia rất nhanh liền ổn định. Bọn hắn cũng rõ ràng, Bạch Vũ Chiết mặc dù ở vào phía dưới, nhưng là hai người này muốn giết bọn hắn lão đại, khả năng vẫn là quá thấp. Dù là Bạch Vũ Chiết thương thế chưa lành, dù là hai người này thực lực đều không thể so Bạch Vũ Chiết yếu. Nhưng là Bạch Vũ Chiết có bọn hắn không có ưu thế. Thể phách cùng sinh linh chiến giáp, nói khó nghe một điểm, Bạch Vũ Chiết liền ngạnh sinh sinh chịu bọn hắn mấy chiêu. Cái kia cũng bất quá chỉ là vết thương nhẹ mà thôi. Cũng không phải Bá Long Quy loại kia chênh lệch vô cùng to lớn đối thủ. Tam quản gia toàn lực xuất thủ đem hắn cầm xuống, để tránh chậm thì sinh biến. Diêm Phi có chút lo lắng, bọn hắn cũng không hiểu rõ Bạch Vũ Chiết đám người này. Bọn hắn đi vào hoang vực kỳ thật đã có chừng nửa năm. Đối nơi này cũng mấy hiểu khá rõ, nhưng là cho tới nay chưa từng phát hiện còn có như thế cường đại võ giả. Cho nên, Diêm Phi không dám trì hoãn quá lâu. Đối phương thỉnh thoảng liền thêm ra mấy người đến, mà lại mỗi lần tới người đều có thể dung nhập hắn cái kia trong chiến trận. Chiến lực tăng trưởng quả thực là quá không hợp lý, cho nên nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Hai bên chiến trường giết nhiệt hỏa hướng lên trời. Diêm Phi chiêu thức rất là âm độc tàn nhẫn, một cây trường thương nơi tay, thỉnh thoảng tìm đến sơ hở cho Bạch Vũ Chiết đến một chút sao âm. Chính diện đều là Diêm Khánh Tịch cản trở, nhưng là bọn hắn trong thời gian ngắn y nguyên không cách nào cầm xuống Bạch Vũ Chiết. Thân pháp của hắn thực tế quá nhanh, giống như một đầu thanh long trằn trọc xê dịch, nhiều lần đều hiểm lại càng hiểm tránh đi Diêm Phi ám chiêu. Rất nhanh, nơi xa xuất hiện lần nữa hai cái thân ảnh, chính nhanh chóng hướng bên này mà tới. Một cái tại không trung bay, một cái cưỡi một thớt khiếu nguyệt ngân lang, tốc độ cực nhanh. Diêm Phi lập tức nhướng mày, tại không trung bay cái kia không nói trước, nhưng cưỡi ngân lang nữ tử kia khẳng định là có thể dung nhập trong chiến trận. Thêm ra một người, bọn hắn thực lực khẳng định không chỉ là thêm ra nhất thành. Hắn cũng không biết thiên nguyên hợp kích trận quy luật. Thêm một người là không cách nào dung nhập, nhất định phải phù hợp ba cái này cơ số. Độc Cô Ngạo Tuyết cùng Tiểu Hà thân ảnh càng ngày càng gần. Diêm Phi quả thật có chút lo lắng, lập tức truyền âm nói ra: Tam quản gia, ngươi đi trước đối phó hai người kia, mau chóng chém giết, sau đó trở về cùng ta liên thủ. Lúc này, Diêm Phi cũng không đoái hoài tới cái chiêu gì ôm không chiêu lãm. Mặc dù những người này chiến lực xác thực rất mạnh, nhưng trên thực tế chờ bọn hắn hậu phương lớn đều an bài tốt sau đó, cũng căn bản không tính là cái gì, cũng liền giai đoạn trước thời điểm sẽ có chút tác dụng mà thôi. So với hai kiện thần khí giá trị đến nói lời, đó thật là chênh lệch quá lớn.